xung quanh cũng không có cái gì có thể tá túc địa phương, ai có căn cứ từ mình đối địa hình hiểu rõ. Hắn nhớ tới ở phụ cận đây có một cái không muốn người biết sơn động, có lẽ có thể trợ giúp chính mình nương theo một đêm, thế là. Hắn thay đổi phương hướng, hướng lấy sơn động lái đi, lúc ấy, hắn chỉ cho là chính mình theo trong sơn động nghỉ ngơi một đêm. Các thân thể khôi phục liền có thể tiếp tục lên đường, thật không nghĩ đến, cái sơn động kia, lại trở thành chính mình mộ địa, cách chương.